Phương sư huynh, ta bóp vai cho huynh. Phương sư huynh, ta đấm chân cho huynh. Phương sư huynh, ta quạt cho huynh. Ở bên trong gian phòng đá, Phương Lâm lười biếng ngồi trên một đống rơm khô ráo. Bốn người thanh niên vẻ mặt nịnh nọt bóp vai đấm chân, quạt gió cho Phương Lâm. Phương Lâm lại vô cùng thản nhiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phương Lâm vào nhà giam Trấn Yêu Động đến nay đã được 4 ngày. Lão đại của gian phòng đá này ban đầu là Vương Đại Long, hiện tại đã biến thành Phương Lâm. Mà Vương Đại Long này hoàn toàn không có vẻ bất mãn gì. Trái lại trong mấy người, hắn là người nịnh hót Phương Lâm nhiều nhất, hận không thể mỗi ngày nằm trên mặt đất để tỏ ra dáng vẻ đáng thương. Mấy ngày qua nhờ có Phương Lâm mà hai người thanh niên vẫn bị khi dễ cũng sống tốt hơn rất nhiều. Dù sao Phương Lâm không có khi dễ bọn họ, mấy người Vương Đại Long lại càng không dám tùy tiện khi dễ hai người kia nữa. Bởi vậy hai người kia vô cùng kính nể và e sợ Phương Lâm. Được rồi, tất cả đi sang một bên đi, ta có chuyện quan trọng cần làm. Phương Lâm phất tay một cái, năm người Vương Đại Long lập tức rời đi. Phương Lâm cũng không quan tâm bên trong gian phòng đá này còn có người khác, hắn sờ túi cửu cung một cái, rất nhiều thứ liền xuất hiện. Phần lớn đều là dược liệu, còn có mấy viên yêu đan, trên cơ bản đều là những thứ mà Phương Lâm thu hoạch trong tầm dược phong có được. Cổ đạo phong này thật không biết xấu hổ, bỏ hết phần thưởng lên được đỉnh tầm dược phong của ta, cũng không biết sau khi ra ngoài ta có thể lấy lại hay không. Phương Lâm bỗng nhiên thì thầm trên mặt đầy vẻ bất mãn. Mấy người Vương Đại Long nghe được lời mà Phương Lâm nói thân thể đều run rẩy. Nhìn thấy người ta khí phách châu bò chưa, ngay cả thủ tọa Đan Tông hắn cũng dám mắng là không biết xấu hổ. Chỉ riêng điểm này thôi thì những người như bọn họ đã hoàn toàn không thể so sánh. Phương Lâm không để ý tới ánh mắt cổ quái của mấy người Vương Đại Long khi nhìn mình. Hắn đang vui vẻ kiểm tra lại phần thu hoạch trong tầm dược phong lần này. Trong hành trình tới tầm dược phong, hắn có thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ một ít dược thảo bình thường ra, thì thu hoạch lớn nhất của hắn chính là Nguyệt Linh Châu này. Nguyệt Linh Châu là bảo bối của mãng xà bốn chân. Đây là thứ mãng xà bốn chân chuẩn bị dùng vào lúc hóa giao long, nhưng kết quả là lại tiện nghi cho Phương Lâm. Phương Lâm tạm thời còn chưa định sử dụng Nguyệt Linh Châu, dù sao thì trong Nguyệt Linh Châu này tồn tại lực lượng của ánh trăng vô cùng cường đại. Lấy trình độ của hắn hiện tại còn chưa dùng được loại bảo vật thế này. Ngoài ra thì còn có một quả bạch điểu quả và một gốc là phượng huyết ngọc thanh hoa. Hai thứ này đều là dược liệu chân quý khó lòng có được. Có thể nói thì trừ Nguyệt Linh Châu ra, hai thứ này chính là thu hoạch lớn nhất, nhất là phượng huyết ngọc thanh hoa. Tuy rằng bản thân ngọc thanh hoa không có chân quý, thế nhưng có dây một chút máu phượng hoàng ẩn chứa bên trong, thì gốc ngọc thanh hoa này lập tức có giá trị khác hẳn. Bản thân bạch điều quả cũng chính là một loại dược liệu hiếm thấy có dược tính ôn hòa, mức độ phù hợp với các loại dược liệu thực sự là không tệ, có thể chế luyện ra nhiều loại đan dược. Ở trong suy nghĩ của Phương Lâm, chuẩn bị sử dụng bạch điều quả này luyện đan trước, sau đó lại dùng phượng huyết ngọc thanh hoa tới để luyện đan. Thế nhưng hắn cần phải suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc nên sử dụng bạch điều quả để chế luyện đan dược gì. Dù sao thì chỉ có một quả như vậy, dùng xong thì sẽ không còn nữa. Phương Lâm nhất định phải chế luyện ra đan dược hiện tại hắn cần nhất. Mặt khác, Phương Lâm vẫn còn 8 viên yêu đan, ngoại trừ 3 viên sử dụng trong tầm dược phong thì hắn còn giữ lại 5 viên khác. Cách đó không xa, đám người Vương Đại Long nhìn thấy mấy thứ ở trước người Phương Lâm, mỗi người đều là nhìn chằm chằm, chỉ có điều không ai dám lộ vẻ tham lam. Phương Lâm lợi hại như thế nào bọn họ đã được lĩnh giáo sâu sắc. Lúc này cho dù Phương Lâm lấy ra vật trân quý hơn nữa, bọn họ cũng không dám có bất kỳ ý niệm gì. Cho dù là có, bọn họ cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng, tuyệt đối không thể để lộ ra. Vương Đại Long. Lúc này Phương Lâm bỗng nhiên hô lên một tiếng, Vương Đại Long lập tức đáp. Phương Lão Đại, có gì phân phó? Phương Lâm loay hoay với đống dược liệu dưới đất, không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nói. Nói một chút xem, các ngươi bị nhốt ở chỗ này bao lâu rồi? Vương Đại Long thoáng ngẩn người ra, mấy người khác cũng xoa đầu khó hiểu. Chỉ có điều Vương Đại Long cũng không dám chậm trễ, lập tức nói. Ta ở chỗ này đã 4 năm. 4 người thanh niên khác thì lại là 3 năm. 3 năm trước bọn họ cùng bị giam vào đây. À, vậy các ngươi phạm phải lỗi gì? Phương Lâm lại hỏi. Vương Đại Long hơi lúng túng. Ta là đệ tử Võ Tông, đánh một đệ tử Đan Tông bị trọng thương. 4 người khác. Thì người... Xem ta lại xem hắn, một người trong đó đột nhiên nói. 4 người chúng ta thì đều là người của Đan Tông, bởi vì chúng ta liên kết với nhau tự ý bán đan dược thấp kém cho đệ tử Võ Tông, nên bị nhốt vào đây. Phương Lâm liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, tươi cười nói. Không nhìn ra, các ngươi đều là nhân tài à. Vương Đại Long và 4 người thanh niên kia lúng túng không thôi, bọn họ không hiểu Phương Lâm là đang khen họ hay đang châm chọc họ đây. Phương Lâm lại nhìn về hai người thanh niên gầy yếu bên kia liền hỏi, còn các ngươi thì sao? Vào đây bằng cách nào? Hai người kia nhìn nhau, một thanh niên tuổi còn trẻ nói, ta tên là Thẩm Đông, ta vì đắc tội Vu Thu Phàm bị hắn hãm hại phải nhốt vào đây. Lúc nói ra lời này, trên mặt người thanh niên kia có phần không cam lòng và căm hận. Phương Lâm gật đầu nói, ta cũng không hợp với Vu Thu Phàm, chờ sau khi ra ngoài ta còn muốn từ từ tính sổ với hắn. Người thanh niên kia nghe hắn nói thế cười khổ lắc đầu. Phương sư huynh, tuy rằng thực lực sư huynh rất mạnh, nhưng Vu Thu Phàm ở Đan Tông đã ăn sâu bén rễ, đám người chúng ta căn bản đấu không lại hắn. Phương Lâm cười nói, Vu Thu Phàm có thế lực của hắn, Phương Lâm ta cũng chưa chắc không có. Phương Lâm nói xong, lại nhìn về phía một người thanh niên khác. Thanh niên này có tuổi tác hơi lớn, thần sắc thực là thật thà, thẳng thắn, giống như một khối gỗ. Phương Lâm tiến vào đây 4 ngày, hình như còn chưa từng nghe người này nói câu nào. Còn ngươi, phạm lỗi gì? Phương Lâm hỏi. Người thanh niên kia cười thảm há miệng ra, Phương Lâm thấy được trong miệng hắn đã không còn lưỡi. Khi hắn đi vào thì đầu lưỡi đã bị cắt, hình như trộm một thứ gì đó vô cùng quý trọng của một đệ tử thượng đẳng nên bị nhốt vào đây. Thanh niên bên cạnh nói. Trên mặt Phương Lâm hiện ra vẻ đồng tình, thân sắc của người thanh niên bị cắt lưỡi suy sụp và đau khổ. Phương sư huynh, sao sư huynh lại vào đây? Ta nhớ là khi ngươi tới cũng không có bị trói bằng xích, đây không phải là đãi ngộ của đám người có tội như chúng ta. Người thanh niên kia tên là Thẩm Đông hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng rất hiếu kỳ, muốn biết Phương Lâm vị sư huynh này mắc tội gì mà lại bị giam vào nơi quỷ quái này. Phương Lâm mỉm cười nói, ta chính là tự ý bán đan dược, 1 tháng sau có thể ra ngoài. Thẩm Đông nghe vậy hâm mộ nhìn Phương Lâm, những người khác cũng thế, bọn họ đều bị nhốt ở chỗ này tới mấy năm, đặc biệt nhớ mong thế giới bên ngoài. Khi biết là sau 1 tháng Phương Lâm sẽ rời đi, bọn họ tất nhiên là vô cùng hâm mộ. Chỉ có điều Thẩm Đông lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, theo lẽ thường thì tội danh tự ý bán đan dược tuy rằng không lớn, thế nhưng ít nhất cũng phải giam giữ 3 tới 5 tháng mới phải, vì sao vị xương sư huynh này chỉ bị 1 tháng mà đã có thể rời đi. Mặc dù trong lòng nghi ngờ thế nhưng Thẩm Đông cũng không dám hỏi nhiều, hắn âm thầm suy đoán là vị Phương sư huynh này hẳn là phải có bối cảnh gì đó. Phương sư huynh, ta có chuyện muốn nói cho sư huynh nghe. Trong lúc Phương Lâm cúi đầu suy nghĩ nên dùng bạch điều quả chế luyện đan dược gì, thì Vương Đại Long lại thận trọng nói. Nói đi, ta đang nghe đây. Phương Lâm hở hững đáp một tiếng. Vương Đại Long ngập ngừng một hồi, lúc này mới lên tiếng. Phương sư huynh có chỗ không biết, ở bên trong trấn Yêu Động này, cứ cách mỗi 10 ngày sẽ để tất cả đệ tử bị giam giữ tập trung lại trên quảng trường trung tâm để tự do hoạt động gần cốt 1 ngày. Phương Lâm liếc mắt nhìn Vương Đại Long cười nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Còn có thể cách 10 ngày ra ngoài hóng gió 1 lần cũng không tệ chứ. Trên mặt của Vương Đại Long lộ vẻ cay đắng, Thẩm Đông kia lại tiếp lời. Cũng không đơn giản là hóng gió như vậy, đến lúc đó tất cả đệ tử bị giam giữ trong trấn Lưu Động đều sẽ tập trung tại một chỗ, trong đó có mấy người hết sức lợi hại là bá chủ của cả trấn Lưu Động, trong bọn họ có 2 người là bằng hữu của Vu Thu Phàm. Vương Lâm nghe đến đó thì xem như đã hiểu rõ, hóa ra bên trong trấn Lưu Động này cũng có thế lực của Vu Thu Phàm tồn tại. Vương Lâm nhịn không được lắc đầu mà cười. Vu Thu Phàm này thực sự không đơn giản à. Ở trong Đan Tông hắn có uy danh hiển hách thì cũng thôi đi. Ở bên trong trấn Yêu Động như chốn ngục tù này, cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài mà cũng có nành vuốt của hắn. Hắn có thể làm được điểm này, thực sự không hổ danh là Đan Tông tứ tú. Ở trấn Yêu Động này, vậy có mấy bá chủ? Phương Lâm hiếu kỳ hỏi. Thẩm Đông cướp lời Vương Đại Long mà nói trước. Tổng cộng có 5 người, 2 người là người của Vu Thu Phàm, 1 người là người của Mạnh Triều Dương, còn 1 người là người của Đinh Tuyển Cơ. Phương Lâm nhíu mày, vậy còn 1 người nữa đâu? Thẩm Đông xấu hổ cười nói, còn 1 người nữa ta không biết được rõ ràng. Không biết được rõ ràng thì đừng có khoe khoang, người nào mới đi vào đây trước, hả? Vương Đại Long lập tức tìm được cơ hội nói xen vào, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Đông này đầy vẻ xem thường. Phương Lâm khoát tay nói với Vương Đại Long, người biết thì nói mau đi, đừng làm nhảm. Vương Đại Long vội vàng nói, người cuối cùng kia rất đặc biệt, hắn không phải chó săn của bất kỳ kẻ nào, hoàn toàn đứng độc lập một mình, ngay cả 4 bá chủ khác cũng không dám trêu chọc hắn. Phương Lâm ồ một tiếng trên mặt không tỏ thái độ gì. Đến lúc đó Phương Sư Huynh nhất định phải cẩn thận, 2 tên chó săn của Vu Thu Phàm vô cùng lợi hại, Thẩm Đông nhắc nhở. Phương Lâm gật đầu nói, tất nhiên ta sẽ cẩn thận. Lại qua 5 ngày, hiện tại chỉ còn 1 ngày nữa sẽ tới ngày ra ngoài hít thở không khí giống như đám người Thẩm Đông nói tới. Ngoại trừ Phương Lâm ra thì đám người Vương Đại Long vừa khẩn trương lại vừa có chút mong đợi. Khẩn trương là bởi vì Phương Lâm tồn tại thì có thể sẽ khiến cho ngày đó trở nên tràn ngập bất ngờ. Còn mong đợi thì vì dù sao đó cũng là một ngày được ra ngoài hít thở không khí khó lòng có được. Bọn họ có thể đi ra khỏi căn phòng đá, cảm nhận được tự do mà lâu ngày không thấy. Phương Lâm không để ý lắm về cái ngày này, hắn vẫn đang suy nghĩ, xem thử, xem dùng bạch điều quả để chế luyện đan dược gì là thích hợp nhất. Càng nghĩ thì cuối cùng chỉ có một kết quả. Tuy rằng bạch điều quả này thì có thể chế luyện ra nhiều loại đan dược khác nhau, nhưng đối với Phương Lâm thì lại không phải là lựa chọn tốt nhất. Duy nhất chỉ có một loại đan dược thích hợp với tình hình của Phương Lâm hiện tại, cũng có thể phát huy ra hiệu lực của bạch điều quả đến mức rất lớn. Viên đan dược này có tên là Ngự Phong Đan, chính là một loại đan dược vô cùng hiếm thấy, tuy rằng phẩm cấp của nó không tính là cao, nhưng luyện đan sư biết cách chế luyện loại đan dược này đã ít càng thêm ít. Ngự Phong Đan chính là loại đan dược nhất phẩm thượng đẳng, sau khi dùng nó có thể khiến cho võ giả thu được một phần cảm ngộ về gió, do đó hành động trở nên đặc biệt nhanh nhạy, giống như là có gió tương trợ vậy. Sở dĩ Phương Lâm lựa chọn chế luyện đan dược này là cũng nhờ vào một trận khổ chiến với con hổ yêu màu trắng kia. Con bạch hổ có gió trợ giúp nên hành động nhanh nhẹn, công kích cũng nhanh, cho dù Phương Lâm có cửu trọng thiên bộ pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phương Lâm đã suy tính rất nhiều, với cảnh giới hiện tại thì hắn không cần dùng đan dược để nâng cao thêm, hắn càng thiếu chính là những thủ đoạn tự bảo vệ mình. Phương Lâm là một vị luyện đan sư, hắn xem trọng chính là cảnh giới đan đạo hơn, còn về phần võ đạo hắn không có dã tâm quá lớn, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được. Ngự Phong Đan chính là một viên đan dược có thể khiến Phương Lâm nâng cao lên thủ đoạn bảo vệ bản thân mình thêm một bước. Sở dĩ hắn muốn chọn Ngự Phong Đan, ngoại trừ vì bản thân hắn biết được cái dược tính của Ngự Phong Đan, thì còn có cửu trọng thiên bộ pháp của hắn, hai cái hỗ trợ bổ trợ giúp đỡ lẫn nhau, giúp Phương Lâm khi giao đấu cùng với người khác đủ để đứng ở thế bất bại khi mà đẳng cấp thực lực không có chênh lệch quá lớn. Chỉ có điều mặc dù Ngự Phong Đan là đan dược nhất phẩm nhưng trên thực tế thì rất nhiều luyện đan sư nhị đỉnh, thậm chí là luyện đan sư tam đỉnh đều không nhất định có thể chế luyện ra được. Đầu tiên là bạch điều quả, đây chính là dược liệu chính quan trọng nhất. Thiếu bạch điều quả thì không cách nào chế luyện ra Ngự Phong Đan. Hơn nữa còn cần có một viên yêu đan, tốt nhất là yêu đan của hổ yêu. Phần lớn hổ yêu đều nắm giữ lực lượng của gió. Yêu đan của bọn chúng tất nhiên cũng ẩn chứa năng lực chế ngự gió ở trong đó. Có bạch điều quả cùng với yêu đan thì những thứ khác đã không thành vấn đề. Chỉ cần trình độ của luyện đan sư đủ tốt thì cũng sẽ không có tỷ lệ thất bại quá lớn. Lúc này thì Phương Lâm cái gì cũng có, trình đợi luyện đan lại tốt tới không thể tốt hơn. Thứ duy nhất mà hắn thiếu chính là một khỏa yêu đan của hổ yêu. Nghĩ tới đây, Phương Lâm âm thầm khối hận. Sớm biết vậy thì lúc trước hắn đã giết chết con hổ yêu màu trắng trong tầm dược phong để đoạt lấy yêu đan. Đáng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội đó, cho dù hắn muốn nhận được yêu đan của hổ yêu nữa thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, hắn có thể sử dụng yêu đan khác để thay thế, nhưng nhất định là phải ẩn chứa năng lực khống chế gió, bằng không thì không cách nào chế luyện ra Ngự Phong Đan. Xem ra, chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài, rồi lại nghĩ biện pháp tìm kiếm một viên yêu đan thích hợp vậy. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ vậy, hắn sẽ không phiền não nữa. Dù sao thì đã xác định được phương hướng lớn, chỉ cần gom đủ đồ đạc thì sẽ bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, bên trong toàn bộ trấn Nhiều Động đều náo nhiệt hẳn lên. Dù sao ngày này là một ngày tự do khó lòng có được, bọn họ sẽ cố gắng ở bên ngoài hoạt động dân cốt một hồi. Ông màn sáng bao phủ phía trước gian phòng đá tản đi. Ngay lập tức có rất nhiều bóng người từ trong các gian phòng đá đi ra. Bọn họ đều hưng phấn đi về phía quảng trường trung tâm. Đám người Phương Lâm cũng có mặt trong số đó. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì đám người Vương Đại Long đều cao hứng bừng bừng. Quảng trường trung tâm ở trong lòng núi trấn Yêu. Đất đai cực kỳ rộng lớn, vô cùng trống trải. Có 10 lối đi nối thông với quảng trường. Đám người Phương Lâm này đi theo một lối ở trong đó tiến vào quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên quảng trường đã có không ít người tập trung. Các loại âm thanh hòa vào làm một có vẻ hơi ầm ĩ. Phương Lâm nhìn chung quanh, phát hiện ra 5 người ngày đó cũng bị giam vào đây cùng với mình. Chỉ có điều bộ dạng 5 người này là vô cùng thê thảm, trên người còn có vết máu bầm, hai mắt vô thần. Rõ ràng trong 10 ngày này bọn họ đã chịu đủ loại khi dễ. Phương Lâm thấy vậy chỉ cười lạnh, những người này rơi vào kết cuộc như vậy hoàn toàn là đáng đời. Ai bảo các ngươi ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm, lại chạy tới làm chứng chống lại ta. Tự do thì trên thực tế cũng chỉ là để cho những người bị giam giữ bên trong trấn Lưu Động này tự do hoạt động ở trong cái quảng trường này mà thôi, không thể rời xa. Tuy nhiên những người bị giam giữ ở trấn lưu động có thể có được một ngày tự do hoạt động ở chỗ này, cảm giác thực sự là không tệ. Chí ít thì không cần bị giam ở trong gian phòng nhỏ hẹp sâu trong lòng núi như vậy. Ở nơi nào có nhiều người thì mâu thuẫn tất nhiên sẽ có. Khi bốn người xuất hiện trên quảng trường thì âm thanh trong toàn bộ quảng trường đột nhiên nhỏ xuống, không ít người đều lộ vẻ kinh sợ, nhìn về phía bốn người đang cùng nhau đi tới kia. Phương Lâm cũng nhìn về phía bốn người kia, khi hắn phát hiện ra trong đó có một nữ tử thì trong lòng không khỏi có vài phần hiếu kỳ. Nữ tử kia mặc áo xám, khuôn mặt u ám lạnh lẽo, tóc có hơi rối nhưng diện mạo ngược lại không tệ. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng 27-28 tuổi. Ba người khác thì đều là nam tử. Một người trên mặt nở ra nụ cười tà mị, có vẻ còn rất trẻ tuổi. Một người thì thân thể cao, phải cao hơn người bình thường khoảng tới 2 cái đầu. Còn có một người lại có dáng vẻ tang thương, dường như đã ngoài 30, tóc còn có vài sợi muối tiêu, ánh mắt tối tăm và gầy gò. Khi tất cả mọi người nhìn thấy bốn người này thì đều lộ vẻ kinh sợ, cho dù kẻ ác giống như Vương Đại Long khi đối mặt với bốn người kia cũng phải cúi cái đầu xuống. Phương Sư Huynh, bốn người bọn họ chính là mấy người lợi hại nhất ở đây. Nữ tử kia là Phương Thanh Thủy, có quan hệ thân thiết với Đinh Tuyển Cơ. Nam tử cao to kia tên là Trần Hải và nam tử trẻ tuổi kia là Chu Như Phong. Bọn họ đều là người của Vu Thu Phàm. Còn về phần người lớn tuổi hơn là Lý Vân Đường, hình như là huynh trưởng kết bái của Mạnh Triều Dương. Thẩm Đông ở bên cạnh Phương Lâm hạ thấp giọng mà nói. Phương Lâm khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên, lộ ra vài phần tươi cười. Hắn thì thào nói. Trấn Niêu Động này có 5 bá chủ lớn, 4 người đã tới, sao một người còn lại chưa thấy đâu? Thẩm Đông nghe Phương Lâm nói lập tức đáp lại. Còn một người rất ít khi xuất hiện, cho dù là hóng gió thì hắn cũng chỉ từng xuất hiện khoảng vài lần. Lần này chắc hẳn là hắn sẽ không tới. Lúc này Phương Lâm chợt thấy 5 đệ tử bị đưa vào giam giữ cùng với mình, lén lút đi tới bên cạnh nam tử to lớn Trần Hải và nam tử trẻ tuổi Chu Như Phong, dường như là đang nói gì đó. Chu Như Phong bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn thì cũng đoán ra được vài phần. Khóe miệng Chu Như Phong khẽ cong lên, trong mắt có vẻ nghiền ngẫm. Phương Lâm cũng tươi cười, đối diện với hắn hoàn toàn không yếu thế. Thẩm Đông nhìn thấy Chu Như Phong tự nhiên nhìn về phía mình, nhất thời khiếp sợ cúi đầu, thân thể khẽ run lên. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi, không có việc gì đâu, mục tiêu của bọn chúng là ta. Thẩm Đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy người này không ngờ lại hoàn toàn không lo lắng, hắn nhất thời thoáng sửng sốt nhỏ giọng nói, Phương Sư Huynh cũng phải cẩn thận. Phương Lâm gật đầu, hắn đã sớm đoán được là sẽ như vậy, nếu nơi này là có chó săn của Vu Thu Phàm tồn tại, thì năm đệ tử kia tất nhiên sẽ đi tìm bọn họ, tất nhiên là ân oán giữa mình và Vu Thu Phàm sẽ bị nói ra. Nếu Chu Như Phong và Trần Hải là bằng hữu của Vu Thu Phàm thì nhất định sẽ đối phó với mình, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trần Sư Huynh, cuối cùng chúng ta cũng có chút thú vui, Chu Như Phong nói với Trần Hải. Trần Hải cười giữ tợn gật đầu. Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường thì lại nhìn Trần Hải và Chu Như Phong. Hai người các ngươi lại muốn làm gì? Phương Thanh Thủy lạnh giọng hỏi. Chu Như Phong mỉm cười nói, không có gì, gần đây có một người rất thú vị tiến vào trấn Niêu Động, chúng ta muốn tìm hắn vui đùa một chút. Phương Thanh Thủy nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng không tiếp tục để ý tới nữa, còn Lý Vân Đường thì càng hoàn toàn chẳng quan tâm. Chu Như Phong nhìn Trần Hải gật đầu, Trần Hải hiểu ý đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta. Tất cả người vừa mới tiến vào trấn Niêu Động trong một tháng gần đây đều phải đứng ra, ta cần phải kiểm tra lại một lát. Trần Hải hét lớn với mọi người. Nghe được giọng nói của Trần Hải, không ít người đều xoa đầu khó hiểu, thế nhưng số ít người sống ở trấn Niêu Động tương đối lâu lại mơ hồ đoán được điều gì. Sợ rằng là những người mới tới này sẽ gặp xui xẻo. Một số người thầm nghĩ, trong lòng lại thương hại mấy người vừa vào trấn Niêu Động chưa tới một tháng này. Đám người Vương Đại Long nhìn về phía Phương Lâm trên mặt có vẻ phức tạp. Thẩm Đông hơi lo lắng nhìn Phương Lâm, hắn biết Trần Hải làm vậy rõ ràng là nhắm vào Phương Lâm. Phương Lâm ngược lại rất thản nhiên, cùng mấy đệ tử đang run rẩy khác đi qua. Lúc này năm đệ tử bị đưa vào giam cùng Phương Lâm đang đứng ngay bên cạnh Trần Hải và Chu Như Phong, dương dương đắc ý nhìn Phương Lâm. Ngoại trừ Phương Lâm ra thì mấy người mới tới khác đều bị dọa đến mặt cắt không còn chút máu, run rẩy. Nhất là đối mặt với người có khổ hình to lớn như Trần Hải, trong lòng bọn họ càng khiếp sợ hơn. Ánh mắt Trần Hải này tràn ngập sự bá đạo lướt qua trên người đám Phương Lâm, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Phương Lâm. Ngươi tên là Phương Lâm sao? Trần Hải mở miệng hỏi. Phương Lâm nhìn quanh, vẻ mặt thờ ơ nói, ngươi là đang hỏi ta sao? Lời này vừa nói ra trên mặt Trần Hải thoáng hiện lên sự thâm độc nói. Ta đương nhiên là đang hỏi ngươi, Phương Lâm, ngay cả tên của mình ngươi cũng không dám nhận sao? Phương Lâm cười nói, nếu ngươi đã biết ta là ai thì còn hỏi làm gì, ngươi ăn no rừng mỡ à? Nghe hắn nói thế, Trần Hải nhất thời nổi giận, Chu Như Phong đang đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh đi. Về phần Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường đều ngạc nhiên nhìn Phương Lâm, người này dám ở trước mặt Trần Hải nói mà không suy nghĩ như vậy, thực sự là có can đảm không nhỏ. Mà nhiều người khác thì lại nhìn Phương Lâm giống như nhìn kẻ ngu si, dám trực tiếp đối mặt với Trần Hải như vậy, quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Phải biết rằng tính tình của Trần Hải là tệ nhất, cũng là tàn bạo nhất trong năm bá chủ lớn ở đây. Có rất nhiều người đã bị ăn quả đắng dưới tay của hắn. Ở bên trong Trấn Nhiêu Động này, người e ngại Trần Hải là đông nhất. Trần Hải nổi giận, hắn căn bản không nói nhiều với Phương Lâm, trực tiếp một tát đánh vào mặt của Phương Lâm. Một tát này có uy lực mạnh mẽ, không ít người đều theo bản năng ôm mặt, bọn họ cảm giác một tát này là hình như đánh vào trên mặt mình. Chỉ có điều sau một khắc, Trần Hải phải thay đổi thần sắc, bởi vì một tát này của hắn lại đánh vào khoảng không. Hắn dùng đủ khí lực, nghĩ rằng Phương Lâm không cách nào né tránh, thế nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Phương Lâm xuất hiện ở cách Trần Hải vài bước, mặt nở ra nụ cười nhìn Trần Hải, đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Phương Lâm, Trần Hải càng tức giận, cảm thấy đây chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với mình. Trần Hải tức giận lập tức quát to một tiếng, thân thể nhào thẳng đến Phương Lâm, khí thế mười phần. Thân hình Phương Lâm chợt lóe lên, tránh khỏi thế công của Trần Hải, khiến cho Trần Hải lại một lần nữa vồ hụt. Ba người Chu Như Phong, Phương Thanh Thủy cùng với Lý Vân Đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ hiểu rõ ràng về thực lực của Trần Hải, hắn có cảnh giới là nhân nguyên bát trọng, lại thêm thân thể cường tráng lực lượng kinh người, ở trong cảnh giới nhân nguyên bát trọng khó tìm thấy địch thủ. Tuy rằng thân hình Trần Hải thoạt nhìn thì to lớn nặng nề, nhưng trên thực tế Trần Hải hoàn toàn không có chậm chạp, mà ngược lại tốc độ ra tay của hắn rất nhanh. Nhưng Phương Lâm lại giống như quỷ mị liên tiếp né tránh thế công của Trần Hải. Hơn nữa, nhìn hình dáng thì cũng không phải là nhờ vận khí, mà là dùng một loại bộ pháp vô cùng kỳ dị. Phương Lâm này quả nhiên là không đơn giản. Ánh mắt của Chu Như Phong lóe lên, nhỏ giọng nói. Sắc mặt Trần Hải khó coi, hắn công kích mấy lần, nhưng ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng không đụng tới được. Đây là sỉ nhục cực lớn đối với hắn. Nhất là ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi bị ném mất sạch. Nếu như không tìm lại trở về thì sau này mình ở trong nhà giam Trấn Nhiêu Động này sợ rằng khó có thể đặt chân. Ta muốn người phải chết. Trần Hải giận dữ gầm thét, trong giây lát hai ngón tay khép lại giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng hướng cổ họng của Phương Lâm. Một chỉ này mang theo tiếng xé gió, nhất thời nội kình tập trung tại chỗ của Trần Hải đột nhiên bắn ra. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, Trần Hải này quả nhiên thực sự có tài, còn có cả bản lĩnh này. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn không đổi sắc, dưới chân liên tục di chuyển, thân hình lại một lần nữa né tránh, vèo. Nhưng lập tức lại có mấy đường nội kình sắc bén bắn tới. Phương Lâm bất đắc dĩ đành phải lùi lại tránh né. Người trốn không thoát đâu. Trần Hải hét to hơn, trong mắt hắn có phần hưng phấn khi mà Phương Lâm lại né tránh. Thân hình hắn mạnh mẽ xông đến một quyền đánh ra, không ngờ là hắn đã đoán ra được vị trí mà Phương Lâm sẽ xuất hiện. Nhìn cảnh tượng như vậy, Phương Lâm nở ra một nụ cười lạnh. Nếu cửu trọng thiên bộ pháp của ta có thể bị người phán đoán dễ dàng như thế, vậy ta luyện bộ pháp này chẳng phải đã uổng công rồi sao? Ngay lập tức, bước chân Phương Lâm lần nữa biến hóa thân hình hắn, lấy một góc độ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mà tránh thoát đi một quyền này của Trần Hải. Công kích của Trần Hải một lần nữa thất bại, sắc mặt hắn đã đen tới mức dọa người, thần sắc của mọi người chung quanh thì vô cùng đặc sắc. Người này không ngờ lại có thể đấu cùng Trần Hải không phân cao thấp, thân pháp thật là lợi hại, không ngờ Trần Hải cũng không đánh được tới hắn. Người mới tới này là ai vậy? Xung quanh vang lên những tiếng bàn luận, tất cả đều thán phục thực lực của Phương Lâm. Trần Hải nghe được lời bọn họ nói trên mặt lúc xanh lúc trắng. Đáng chết, bộ pháp của hắn sao có thể lợi hại như vậy? Trần Hải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm lại trơn trượt như con cá trạch, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Loại cảm giác bản lĩnh tập trung trên toàn thân nhưng lại không thi triển ra được, khiến Trần Hải đặc biệt ủy khuất. Họ Phương kia, có bản lĩnh thì lại cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Trần Hải đứng vững mở miệng châm chọc. Phương Lâm mở cách xa hắn hơn 10 bước cười nói, chờ tới khi ngươi có thể chạm tới ta thì hãy nói những lời ngu xuẩn này. Trần Hải giận dữ, chỉ có điều hắn không liều lĩnh ra tay nữa, mà nhìn về phía Chu Như Phong đang đứng xem. Ngươi còn ở đó không ra tay sao? Trần Hải bất mãn nói. Chu Như Phong chếch miệng cười, thân hình thoáng động lại xuất hiện bên cạnh Trần Hải. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt khẽ híp lại. mà hai người Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường vẫn lựa chọn yên lặng theo dõi tình hình, không có tùy tiện ra tay giúp đỡ bất kỳ bên nào. Phương Lâm sư đệ, có thể khiến cho hai người chúng ta đồng thời ra tay cũng đáng để người kiêu ngạo. Chu Như Phong vừa cười vừa nói. Phương Lâm bĩu môi. Dù sao các người cũng làm gì có mặt mũi, hai người đấu với một mình ta cũng chẳng sao. Trần Hải không muốn nói nhiều với Phương Lâm, lại vọt về phía Phương Lâm lần nữa. Chu Như Phong cũng từ một bên kia tiến lên nghênh đón. Trần Hải và Chu Như Phong một trái một phải, phối hợp tác chiến với nhau, chính là để hạn chế đi cái bộ pháp quỷ dị của Phương Lâm. Phương Lâm mặt không đổi sắc, kỳ trọng thiên bội pháp càng không rối loạn, dễ dàng như trở bàn tay tránh được thế công của Trần Hải. Chu Như Phong nắm lấy cơ hội một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Lần này Phương Lâm không né tránh cũng vung chưởng lên đón đỡ. Ầm! Hai chưởng chạm nhau, Chu Như Phong biến sắc, thân hình liên tục lui về phía sau, còn Phương Lâm chỉ lảo đảo một cái thì đã đứng vững lại. Trần Hải thì liên tục gầm lên giận dữ, không ngừng công kích mạnh mẽ. Phương Lâm căn bản không có cùng cứng đối cứng với Trần Hải. Hắn tránh né Trần Hải, đồng thời lại cùng Chu Như Phong không ngừng giao đấu. Trần Hải đã gấp đến độ vò đầu vứt tai, Chu Như Phong thì không ngừng kêu khổ. Lại một quyền nữa đánh ra, Chu Như Phong bị Phương Lâm đẩy lùi. Trần Hải trước sau vẫn không chạm tới Phương Lâm, ngược lại khiến cho chính mình mệt đến thở hồng hộc như trâu. Hơi thở của Phương Lâm cũng trở nên dồn dập, dù sao thì hắn đồng thời giao đấu với hai người là nhân nguyên bát trọng, lại vừa thi triển ra kiểu trọng thiên bộ pháp, vừa ứng phó với Chu Như Phong, độ khó thực sự là không nhỏ. Cho dù nội kình của Phương Lâm vẫn tính là dư thừa, thì lúc này cũng là hơi mệt mỏi. Biểu hiện của Phương Lâm cũng khiến cho mọi người đầy khiếp sợ. Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường đều mở to hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Hắn đồng thời giao chiến với Trần Hải và Chu Như Phong mà vẫn chiếm thượng phong. Chiến tích như vậy hắn thực sự là có thể kiêu ngạo. Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường đều hiểu rõ ràng, đổi lại là bất kỳ người nào trong hai người bọn họ đều không thể đồng thời giao đấu với cả Trần Hải lẫn Chu Như Phong như vậy. Nhưng Phương Lâm lại làm được. Điều này đủ chứng minh thực lực của Phương Lâm không kém hơn bất kỳ một bá chủ nào trong trấn Liêu Động này. Sắc mặt Chu Như Phong tái nhợt, hắn liên tiếp phải đỡ mấy quyền của Phương Lâm, tuy rằng thương thế không nặng nhưng cảm thấy trước ngực đau đớn khó chịu từng cơn. Không ngờ Phương Lâm này lợi hại như vậy, ta cùng với Trần Hải cũng không làm gì được hắn, thảo nào Vu Thu Phàm kiêng kỵ hắn như vậy, Chu Như Phong thầm nghĩ. Vẻ mặt của Phương Lâm thì cao thâm khó dò, trong mắt lại có vài phần khinh thường. Trần Hải và Chu Như Phong nhìn thấy thần sắc Phương Lâm như vậy, trong lòng càng kinh ngạc không hiểu, càng không dám tùy ý ra tay nữa. Lúc này trên thực tế Phương Lâm cũng không tốt đẹp gì, tiếp tục đánh nữa tuy rằng hắn còn có thể chiếm được thượng phong trong nhất thời, nhưng trừ phi là nhanh chóng đánh bại một người trong bọn họ, bằng không mà rằng co thêm, cuối cùng người thua thiệt vẫn có thể là hắn. Thế nào? Hai người các ngươi không làm gì được ta, còn muốn mời người khác ra tay nữa sao? Phương Lâm bất thình lình nói. Trong lòng Chu Như Phong âm thầm tức giận, hắn thực sự là có ý nghĩ này. Vừa rồi hắn đã hướng về phía Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường, nhưng Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường cùng bọn họ vốn không hòa hợp, muốn hai người đó ra tay không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, lúc nãy bọn họ lấy hai chọi một đã rất mất mặt, nếu lại thêm một người nữa tới, ba người đấu với một người, vậy mấy người bọn họ cũng không cần làm bá chủ ở trấn Liêu Động này nữa, tìm một góc ngoan ngoãn ngồi chờ chết mà được. Lúc này hai người Trần Hải và Chu Như Phong mới ý thức được Phương Lâm vốn tưởng là xử lý dễ như trở bàn tay, lại khó chơi đến vậy. Đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong, thực sự là khó giải quyết. Phương Thanh Thủy đột nhiên cười nói, vị Phương sư đệ này biểu hiện ra thực lực thực sự khiến cho ta kinh ngạc. Ta thấy hai vị vẫn không nên gây khó dễ cho Phương sư đệ nữa, tiếp tục đánh nữa cũng không có lợi gì đối với cả hai bên. Lý Vân Đường cũng đúng lúc này mà nói, trận giao đấu đặc sắc này đến đây cũng nên kết thúc rồi. Phương Lâm sư đệ có thực lực hơn người, hai vị tiếp tục giao đấu cùng với Phương sư đệ, sợ rằng cũng chẳng có kết quả gì tốt. Chu Như Phong lập tức cười nói, không sai không sai. Phương sư đệ quả nhiên lợi hại, chúng ta vẫn nên là biến chiến tranh thành tơ lụa, đúng lúc thu tay lại. Chu Như Phong đã không muốn đánh nữa, vừa lúc Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường cho bọn họ bậc thang. Chu Như Phong tất nhiên là muốn mượn thang mà xuống nước. Ngược lại Trần Hải nghẹn đầy một bụng tức giận, không cam lòng dừng tay như thế, đôi mắt trâu của hắn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm cười mà như không cười nhìn Trần Hải hỏi, sao, ngươi còn muốn đánh với ta nữa sao? Trần Hải rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng đại chiến 300 hiệp, chỉ có điều Chu Như Phong lại không ngừng nháy mắt với hắn. Tuy trong lòng Trần Hải cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn cũng không ngốc, mình và Chu Như Phong liên thủ cũng không làm gì được Phương Lâm, nếu là một mình thì lại càng thêm không phải đối thủ của Phương Lâm. Bởi vậy mà Trần Hải cũng chỉ có thể nghẹn khuất một hơi, sắc mặt đỏ bừng, không có chỗ nào phát tiết. Phương Lâm cười lạnh, xoay người, nhìn đám người đang trợn mắt há hốc mồm chung quanh, cao giọng nói. Kể từ hôm nay, bá chủ trấn lưu động này còn có một người, Phương Lâm ta. Lời này vừa nói ra, bốn người Phương Thanh Thủy đều thoáng biến sắc, nhất là Trần Hải và Chu Như Phong, sắc mặt càng đen như đít nổi. Quá khinh người. Phương Lâm quả thực chính là đạp lên vai hai người bọn họ mà đi lên, dùng hai người bọn họ để mài đao, đặt ra vị trí bá chủ của Phương Lâm hắn. Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường còn tốt, hai người chẳng qua cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn họ và Phương Lâm cũng chẳng quân oán gì. Chỉ có điều là chuyện Phương Lâm muốn tiến thân làm bá chủ trấn lưu động thì trong lòng hai người này đều phản đối. Dù sao trấn lưu động lớn như vậy, nằm bá chủ, bầy bố cục đã duy trì mấy năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện thêm một người tới sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với năm người bọn họ. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là bất kỳ người nào trong năm bá chủ lớn cũng không muốn có thêm một người tới để chia cắt địa vị của bọn họ. Hử, người tính là thứ gì, cũng dám đánh đồng với chúng ta sao? Trần Hải nổi giận đùng đùng nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Lấy thực lực của ta còn không đủ sao? Trần Hải nghẹn lời không có sức phản bác. Thực lực của Phương Lâm thực sự đủ xưng là một bá chủ lớn của trấn Yêu Động, nhưng lúc này không phải là vấn đề thực lực mà mấy bá chủ khác không có dung nạp được Phương Lâm hắn. Không nói tới ai khác, Trần Hải và Chu Như Phong nhất định sẽ kiên quyết phản đối. Tất nhiên Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường cùng với Phương Lâm không quân oán cũng không muốn nhìn thấy Phương Lâm tới chia sẻ địa vị của họ. Về phần người còn chưa xuất hiện kia, chắc hẳn cũng không có hy vọng có thêm bá chủ nào. Có thể nói Phương Lâm tồn tại đã cản trở năm đại bá chủ của trấn Nhiêu Động này. Phương Lâm sư đệ không có khả năng dễ dàng nhận được danh hiệu bá chủ của trấn Nhiêu Động này như vậy. Phương Thanh Thủy có hàm ý nói. Giọng của Lý Vân Đường cũng trầm xuống. Không có năm người chúng ta tán thành, cho dù thực lực của ngươi đầy đủ thì cũng sẽ bị đám người chúng ta bài xích, căn bản không tính là bá chủ gì cả. Phương Lâm nhìn bốn người này đầy xem thường, hoàn toàn không để ý nói. Vậy thì quên đi. Mọi người lại sửng sốt, bốn người Phương Thanh Thủy nhất thời không kịp phản ứng. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Động lại bỏ qua quyết đoán như thế. Tại sao ngay cả tranh thủ người cũng không tranh thủ, không thể theo đuổi thêm nữa sao? Chỉ có điều Phương Lâm vứt bỏ như vậy, coi như khiến cho bốn người Phương Thanh Thủy cũng yên lòng. Phương Lâm không để ý tới bốn người kia nữa mà trở lại cho đám người Vương Đại Long và Thẩm Đông. Lúc đám người Vương Đại Long gặp lại Phương Lâm trong mắt càng thêm kinh sợ. Đó không phải là kính nể e sợ nữa mà biến thành kinh hãi. Phương Sư Huynh, không ngờ Sư Huynh lợi hại như vậy. Ngay cả hai người Trần Hải và Chu Như Phong liên thủ cũng không phải đối thủ của Sư Huynh. Thẩm Đông hưng phấn mà nói, giống như một người lấy một địch hai này không phải là Phương Lâm mà chính là Thẩm Đông hắn vậy. Mấy người Vương Đại Long đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của bọn họ mấy ngày trước. Khi muốn khi dễ Phương Lâm, tất cả đều hận không thể tát vào mặt mình mấy cái. Ngay cả Trần Hải và Chu Như Phong cũng không làm gì được hắn. Bản thân mấy người bọn họ lại còn muốn khi dễ, muốn thông đít người ta sao? Đây không phải thuần túy là tự đi tìm phiền phức chứ? Những đệ tử chung quanh kia nhìn về phía Phương Lâm đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Tuy rằng Phương Lâm còn chưa thực sự trở thành bá chủ của trấn Nhiêu Động, nhưng tất cả mọi người trong trấn Nhiêu Động này đều thấy địa vị của Phương Lâm đã tăng lên tới trình độ tương đương với bá chủ của trấn Nhiêu Động. Năm đệ tử đứng ra vạch tội Phương Lâm, nhìn thấy Trần Hải và Chu Như Phong không làm gì được Phương Lâm, trong lòng không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Một người trong đó do dự một lát lại đi tới bên cạnh Phương Thanh Thủy, hạ thấp giọng nói gì đó với Phương Thanh Thủy. Sau khi Phương Thanh Thủy nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần lạnh lẽo. Chỉ có điều sau một khắc, trên mặt Phương Thanh Thủy đã không còn nhìn thấy thái độ đó nữa, nàng đã trở lại giống như mọi khi. Đệ tử kia thấy Phương Thanh Thủy không có bất kỳ hành động nào, hắn không thể giải thích nổi, đang muốn tiếp tục nói gì thêm, lại bị một trưởng của Phương Thanh Thủy đánh bay ra ngoài. Ồn ào. Phương Thanh Thủy hờ hững quát một câu, sau đó ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác nữa. Đệ tử kia miệng phun máu tươi, hắn bị Phương Thanh Thủy đánh cho một trường, tổn thương không nhẹ, trong lòng hắn hoảng sợ, lại không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng trở lại bên cạnh mấy người khác. Phương Thanh Thủy ngồi ở chỗ đó thì nhìn như bình tĩnh nhưng trường thực tế trong lòng không ngừng nổi lên sóng lớn. Không ngờ là Phương Lâm này lại từng đánh Đinh Linh Lung, sư muội bị thương, đã có ân oán cùng với Đinh Tuyển Cơ sư huynh, chỉ có điều thì ta không làm được gì cả, chỉ có thể xem như mình hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Trong lòng của Phương Thanh Thủy thầm nghĩ, nhiều một chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện. Phương Thanh Thủy là một người thông minh, tuy rằng nàng biết Phương Lâm này và Đinh Tuyển Cơ có ân oán, thế nhưng bản thân nàng lại không cách nào làm được gì, chỉ có thể giả vờ cầm điếc, làm như là cái gì cũng không biết. Tại quảng trường trung tâm này tập trung rất nhiều đệ tử bị giam giữ, trong những người này tất nhiên cũng có không ít người có ân oán với nhau. Bởi vậy mà ngày hóng gió khó có được này cũng là ngày bọn họ giải quyết ân oán riêng của mình. Lúc này mới chưa tới nửa canh giờ mà đã có không ít người đánh nhau. Cũng có một vài người chỉ là thuần túy thấy người kia không vừa mắt, muốn cố ý gây sự một chút. Nói chung là một ngày hóng gió khó có được này sẽ khiến cho toàn bộ trấn Nhiều Động càng thêm náo loạn. Chỉ có điều bất luận là ai cũng sẽ chú ý tới chừng mực. Đánh người ngoan độc thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể đánh chết. Trừ điều đó ra thì lại không thể trêu chọc đến người của mấy bá chủ lớn. Đám người Phương Thanh Thủy, Trần Hải ngồi chỗ đó hoàn toàn nhắm mắt bịt tai. Trước những chuyện đang phát sinh trên quảng trường, chỉ cần không có người nào chọc tới trên đầu bọn họ, thì cho dù quảng trường này náo loạn cả lên, cũng không liên quan gì tới họ. Phương Lâm thì không có tâm tình ngồi tĩnh tọa, thật vất vả mới có một lần tự do, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian quý giá này như vậy. Vì vậy, ở trên quảng trường lớn này, Phương Lâm một hồi nhảy tới chỗ này, một hồi chạy tới nơi khác, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân, chỉ đạo các sư đệ khác đánh nhau. Đánh vào bụng hắn kìa, đánh hắn đi. Chà, cái chậu này cũng quả thật là không vững chút nào, ngồi xổm cũng có thể bị rơi vào trong hố. Ai ui, truyền tấn công vào ba đường phía dưới sau, thú vị thật. Phương Lâm giống như một hài đồng bướng bỉnh, cái gì cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng đệ tử vốn đang nhánh nhau tới khí thế ngất trời, bị Phương Lâm soi mói như vậy, càng đánh càng cảm thấy mất tự nhiên, bọn họ liền dứt khoát ngừng tay, không có đánh nhau nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy là mình không còn lời nào để nói với Phương Lâm nữa. Chúng ta đang đánh nhau, người đứng ở một bên cạnh vui vẻ nhìn xem lại thích hợp lắm sao? Mà xem thì xem, người còn có thể là đứng chỉ trỏ nói chuyện, im lặng không được sao? Ở bên kia, bà đệ tử vây quanh Thẩm Đông và người thanh niên bị cắt mất đầu lưỡi. Thẩm Đông, ở đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Một người thấp nhất trong ba người nói với Thẩm Đông. Người thanh niên bị cắt lưỡi sợ hãi nhìn ba người kia, trên mặt Thẩm Đông thì co giật nhưng lại không chịu rời đi. Ha ha, nếu như ngươi không đi, vậy thì cùng thằng cầm điếc này chịu tội chung. Ba người thanh niên kia cười gằn xoa tay, chuẩn bị động thủ. Đám người Vương Đại Long cách đó không xa, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, do dự một lát nhưng không có bất cứ động tác nào. Thẩm Đông cắn răng, bỗng nhiên nhảy vọt lên, không ngờ hắn lại đánh về phía một người trong chỗ đó. Đâm đầu vào chỗ chết. Trong ba người này, thực lực của người này rõ ràng là mạnh hơn Thẩm Đông rất nhiều. Hắn nhìn thấy Thẩm Đông tự nhiên lao về phía mình, liền cười lạnh một tiếng trực tiếp một cước đạp ra, khiến cho Thẩm Đông bị đập mạnh xuống mặt đất. Thẩm Đông ôm bụng, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Người thanh niên bị cắt lưỡi nhìn thấy Thẩm Đông ngã xuống đất, vẻ mặt phẫn nộ nhìn ba người kia. Nhìn cái gì? Thằng mất lưỡi nhà ngươi thật là đáng chết, đáng đời bị cắt đầu lưỡi. Ba người xem thường cười to ha hả. Đúng lúc này thân sắc của người thanh niên bỗng nhiên sửng sốt, lập tức lộ vẻ vui mừng. Có gì vui mà cười vậy? Phương Lâm đột nhiên xuất hiện phía sau ba người, vẻ mặt đầy hiếu kỳ hỏi ba người bọn họ. Chúng ta đang cười cái tên mất lưỡi đáng chết này. Ba người còn chưa nói hết lời thì vẻ tươi cười đã đông cứng lại. Phương Lâm ngược lại nở nụ cười đi tới trước mặt ba người nói. Cái gì mất lưỡi đáng chết? Người đây là đang nói ai? Ba người sợ hãi nhìn Phương Lâm hoàn toàn không dám trả lời. Trong lòng bọn họ cũng rất nghi ngờ tại sao lại trêu chọc khiến người này chạy qua đây vậy. Phương sư huynh, bọn họ đều là người của võ tông, trước đây vẫn thích khi dễ hai người chúng ta. Thẩm Đông nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, ôm bụng nói. Phương Lâm nghe vậy gật đầu, hắn lập tức cười híp mắt nhìn ba người thanh niên võ tông kia. Ba người run rẩy, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, Thẩm Đông và người thanh niên mất lưỡi này lại quen biết với Phương Lâm. Nếu sớm biết như vậy thì bọn họ căn bản sẽ không chạy tới đây gây phiền toái. Phương sư huynh, chúng ta lập tức rời đi ngay. Ba người vội vàng nói rồi muốn bước nhanh bỏ đi. Ta đã cho các người đi chưa? Phương Lâm lười biếng nói, lời hắn nói ra lại giống như chú ngữ, thân hình ba người kia lập tức dừng lại, không dám tiếp tục rời đi nữa. Phương sư huynh, chúng ta sai rồi, Phương sư huynh tha cho chúng ta đi. Ba người hiểu rõ Phương Lâm là muốn giúp hai người Thẩm Đông chút giận, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Phương Lâm mỉm cười đi tới trước mặt ba người bọn họ, trong lòng ba người khiếp sợ, liền liên tục lui về sau hai bước. Con người ta rất lười biếng, không thích tùy tiện động thủ. Lần này ta lại không đánh các ngươi. Phương Lâm vừa cười khẽ vừa nói. Ba người nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn Phương Lâm đã khoan hồng độ lượng. Nhưng trong lúc ba người muốn xoay người rời đi, Phương Lâm lại sờ túi cửu cung một cái, cao giọng nói: chỗ của ta có một lọ dưỡng tức đan, các ngươi ai giúp ta đánh ba tên này, ta cho người đó lọ dưỡng tức đan này. Ba người nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, liên tục nhìn đám người chung quanh, ai nấy đều đang lộ ra vẻ mặt hưng phấn như những con trâu đực đang động dục. Dưỡng tức đan, thứ tốt, không ai được tranh giành với ta, ta phải đánh chết ba thằng tiểu tử này. Dưỡng tức đan này là của ta, tránh ra tránh ra. Một đám người lao về phía đa ba đệ tử võ tông kia. Thứ cuối cùng có thể nhìn thấy được chính là biểu tình tuyệt vọng của ba tên đệ tử võ tông. Ngay lập tức bọn họ đã bị rất nhiều bóng người nhấn chìm, chỉ có từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Phương Lâm vẫn cười hì hì, Thẩm Đông và người thanh niên bị cắt lưỡi nhìn ba đệ tử võ tông bị cả đám người vây đánh, oán khí trong lòng cũng đã tiêu tan. Dù sao thì so với những gì ba người kia gặp phải giờ phút này, những điều bọn họ từng nhận quả thực không đáng để nhắc tới. Bốn người Phương Thanh Thủy nhìn thấy cảnh tượng giống như một trò khôi hài này diễn ra trước mắt, khóe miệng đều co giật. Phương Lâm này thực sự không giống một người bình thường, có vẻ hơi thần kinh một chút. Chỉ một lát sau cả đám người tản ra, không ít người đều đỏ mắt mong chờ nhìn Phương Lâm, mà chính xác hơn là nhìn vào bình đan dược ở trên tay Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn thoáng qua, nhất thời bật cười. Ba đệ tử võ tông kia đã giống như một đống bùn nhão nằm trên mặt đất, chỉ có thể thở hổn hển. Nếu không phải là những người động thủ đều nắm giữ chừng mực thì ba người bọn họ hẳn là sớm đã bị đánh chết. Nhưng cho dù là vậy thì ba người bị thương như thế chắc hẳn là một tháng cũng không bỏ dậy nổi. Cuối cùng đan dược của Phương Lâm giao cho hai người ra tay nặng nhất, những người khác cũng không có ra lực uổng phí, cũng được phân cho một viên dưỡng tức đan. Một ngày lại trôi qua tràn ngập đặc sắc như vậy. Đến giờ rồi. Bốn người Phương Thanh Thủy mở mắt, bọn họ đều gật đầu lập tức đi về phía lối ra của từng người. Những người khác thấy vậy cũng tự giác đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng đá. Phương Sư Huynh, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nếu như đến giờ mà chúng ta vẫn ở lại chỗ này, sẽ bị trận pháp ở đây trực tiếp truyền tống trở về. Tiếp theo thì sẽ không còn cơ hội đi hóng gió nữa, Thẩm Đông nói với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy liền gật đầu chậm rãi đi về phòng đá của mình. Trở lại trong gian phòng đá, đám người Vương Đại Long càng cung kính với Phương Lâm hơn, chỉ còn thiếu nước quỳ trên mặt đất, gọi Phương Lâm là Gia Gia. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không cảm thấy hứng thú về cuộc sống trong trấn lưu động này nữa, hắn vẫn cảm thấy là thế giới bên ngoài thì tốt hơn. Suy nghĩ tới chuyện mà bản thân mình chỉ cần đợi đây một tháng là có thể ra ngoài, nhưng đám người Vương Đại Long này sợ rằng phải còn mất mấy năm nữa, Phương Lâm nhất thời cũng cảm giác thoải mái hơn, thiếu chút nữa là bật cười. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài Đan Tông lúc này cũng không yên tĩnh được. Ở bên trong đại điện của Đan Tông, rất nhiều trưởng lão đang tụ tập trong đại sảnh. Tất cả mọi người bao gồm cả thủ tọa Cổ Đạo Phong đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Thủ tọa, lần này Vạn Dược Môn ước hẹn chiến đấu cùng với Đan Tông ta, thực sự là có bụng dạ khó lường, chúng ta không cần để ý tới là được. Một trưởng lão đứng ra nói. Chỉ có điều lời này của hắn lại bị phần lớn các trưởng lão khinh thường, sắc mặt của vị trưởng lão này nhất thời đỏ lên, cúi đầu cun cút lui lại. Vạn Dược Môn đã hạ chiến thư, nếu như Đan Tông ta không để ý tới, sợ là sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Càn Quốc. Lần này Đan Tông ta tuyệt đối không thể lui bước, giọng của Nghiêm Chính Phong âm vang hữu lực. Lời của hắn được mọi người ở đây tán thành. Nghiêm trưởng lão nói đúng, Đan Tông ta thua người nhưng không thua trận, tuyệt đối là phải ứng chiến. Sợ hắn làm cái gì? Vạn Dược Môn hắn mà cũng mơ ước cưỡi trên đầu Đan Tông ta hay sao? Tuyệt đối là phải ứng chiến, tuyệt đối không lùi. Rất nhiều trưởng lão có ý chí chiến đấu ngẩng cao, chỉ có điều là vẫn có vài người lộ vẻ buồn rầu, trong đó có cả Cổ Đạo Phong. Các vị, ứng chiến thì nhất định là phải ứng chiến rồi, nhưng trận chiến này Đan Tông ta làm sao giành được chiến thắng đây? Đây mới là chỗ mấu chốt nhất, Cổ Đạo Phong lên tiếng hỏi. Đại điện một lần nữa chìm vào im lặng bởi vì ai cũng biết rõ ràng Vạn Dược Môn này chính là một phái lớn luyện đan đứng đầu cả Càn Quốc. Cho dù là hoàng tộc của Càn Quốc ở trên phương diện luyện đan cũng phải tới thỉnh giáo Vạn Dược Môn. Tuy rằng Đan Tông cũng có truyền thừa lâu đời, thế nhưng nói tới phương diện luyện đan thì bọn họ Càn Quốc vẫn chỉ có thể xếp hạng thứ hai, thứ ba. Lần này Vạn Dược Môn hạ chiến thư với Đan Tông, muốn cùng Đan Tông tiến hành ba trận đấu đan đạo. Đan Tông có thể lựa chọn tránh không ứng chiến, thế nhưng nếu làm vậy sẽ khiến cho danh tiếng của Đan Tông tụt dốc không phanh. Bởi vậy mà Đan Tông tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đứng ra nghênh chiến. Nhưng đối mặt với Vạn Dược Môn có thực lực hùng hậu thì phần thắng của Đan Tông thực sự là khiến cho người ta phải lo lắng ít nhiều.